Huyền học đại sư xuyên thành cha A cùng ảnh hậu he. Chương 37, Omega đều là kẻ đáng ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ngư, lăn lộn cả đêm rồi, em có muốn về nghỉ ngơi không? Ôn Lương nhìn đồng hồ, dù cũng là tiểu thư hào môn nhưng không nhàn nhã như Cố Lý. Cô phải đi làm ở công ty mỗi ngày. Chị cứ đi trước đi, em còn ở đây, đêm qua cảm ơn chị. Cố Lý trịnh trọng nói lời cảm ơn, khiến Ôn Lương có chút ngượng ngùng. Chúng ta là chị em, nói lời cảm ơn làm gì? Hơn 20 năm làm bạn thân, nếu nói lời cảm ơn thì thật là khách sáo. Ôn Lương vừa định vung tay thì nghe Cố Lý nói thêm. Đừng hiểu lầm, em thay Diệp Lẫm cảm ơn chị. Dầm, chiếc thuyền hữu nghị lật nhào. Cẩu Lương này giải ra quá đột ngột, Ôn Lương suýt nghẹn. Hừ, chờ đến ngày chị kết hôn, nhất định chị sẽ ép em ăn cẩu lương đến no. Ôn Lương thầm trợn mắt, cảm thấy ghét cay ghét đắng. Được rồi, vậy chị đi làm đây, em nhớ báo với người nhà một tiếng, họ biết em đã về mà sáng sớm lại không thấy, chắc chắn sẽ hỏi. Tiện Ôn Lương xong, Cố Lý lấy điện thoại ra, suy nghĩ rồi gửi một tin nhắn, báo với quản gia rằng mình có việc về thẳng chung cư. Diệp Lẫm đang nằm trong phòng đơn, có một chiếc giường phủ, nhưng Cố Lý vẫn ngồi trên ghế nhìn Diệp Lẫm ngủ, không phải vì không vội mà vì trong lòng vẫn còn lo lắng chưa tan. Gương mặt này thật đẹp, khi ngủ trông lại càng ngoan hiền, cô không cưỡng lại được sự quyến rũ, vươn tay chạm vào, làn da trên mặt cũng rất mịn màng. À, lông mày sao lại đậm thế này? Cố Lý nhẹ nhàng dùng ngón tay miêu tả ngũ quan của Diệp Lẫm. Mũi cũng rất cao, em nói xem, sao mà em lại đẹp như vậy? Đều trúng vào thẩm mỹ của chị, có phải em cố tình không? Trong giấc mơ, Diệp Lẫm cảm thấy có chút ngứa, khẽ nhăn mũi. Như thể đang nói không phải đâu. Hừ, không thừa nhận cũng không được, em đúng là cố tình. Cố Lý thò lại gần hôn cô một cái. Cô cứ thế ngồi cạnh cô. Khi đi vội vàng, cô không mang theo quần áo tắm rửa. Diệp Lẫm vẫn còn mặc bộ đạo bào cũ kỹ. Cố Lý liền nhắn tin cho trợ lý, bảo mang một bộ quần áo tắm rửa đến, tiện thể mang thêm chút đồ ăn. Hiệu thuốc giảm đau sẽ hết tác dụng sau vài giờ, khi đó Diệp Lẫm cũng sẽ tỉnh, tỉnh lại sẽ đói. Phải lo cho cô ăn no, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô phân hóa, dinh dưỡng phải được bổ sung đầy đủ. Cố Lý có một cảm giác tự hào như khi thấy con gái trưởng thành. Cô nghĩ, mình thật may mắn khi nhặt được một bảo bối tuyệt vời như thế này. Đúng là vận may tốt, cô sờ sờ mặt rồi lại sờ tay. Cố Lý như phát hiện ra một món đồ chơi mới lạ yêu thích không buông tay. Trên tay Diệp Lẫm có vết chai, ống tay áo đạo bào bị kéo lên, lộ ra vài vết sẹo cũ trên cánh tay. Cô nhẹ nhàng vuốt ve những vết sẹo ấy, nghĩ rằng chắc cô đã phải chịu không ít khổ. Không sao đâu, sau này đã có chị ở đây. Cố Lý nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói. Cảm giác lo lắng dần biến mất, cơn mệt mỏi như sóng tràn vào. Cố Lý nắm tay Diệp Lẫm và dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng giấc ngủ của cô không yên, những cơn ác mộng cứ nối tiếp nhau. Trên người như có một ngọn núi lớn đè nặng, cô không thể tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng ấy. Có lẽ có cảm giác gì đó, Diệp Lẫm từ từ mở mắt, thấy trần nhà trắng xóa của bệnh viện. Giường bệnh, cô đang ở bệnh viện, cơn đau ở sau gáy đã biến mất. Cô nhìn sang bên cạnh, thấy Cố Lý đang ngủ bên mép giường, mí mắt cô vẫn động đậy. Đó là dấu hiệu của bóng đè. Diệp Lẫm vươn tay vỗ nhẹ lên đầu Cố Lý, xua tan những điều xấu trong giấc mơ. Quả nhiên Cố Lý dần thở đều và rơi vào giấc ngủ sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi ngủ trên ghế làm sao thoải mái được. Diệp Lẫm từ từ ngồi dậy, xuống giường rồi bế Cố Lý lên giường. Dù giường bệnh không lớn, nhưng đủ cho hai người nằm. Diệp Lẫm có thể nằm nghiêng một chút. Cô cẩn thận đắp chăn cho Cố Lý. Rồi nằm xuống bên cạnh, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêm của bạn gái. Bạn gái cô thật đẹp, người vừa đẹp vừa tốt bụng lại đối xử tốt với cô. Chắc cô phải tu tám kiếp mới gặp được một người bạn gái tốt như vậy. Chắc chắn là thế, Diệp Lẫm nhếch miệng cười ngốc nghếch. Cố Lý ngủ đến 3 giờ chiều mới tỉnh, trong lúc đó trợ lý đã mang quần áo và đồ ăn đến. Khi mở cửa vào thì thần thái rất tự nhiên, nhưng khi đóng cửa lại thì tam quan. Thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan, như vỡ tan, xếp mình và Diệp Lẫm mặc đạo bào ngủ chung một giường. Đoàn Trang, Điềm đạm Cố Ảnh Hậu hóa ra lại thích cosplay sao? À, fan hâm mộ chắc sẽ tan nát cõi lòng. Cố Lý ngủ no, nửa mơ nửa tỉnh vươn cánh tay duỗi lười, nhưng khi quay người thì bỗng dừng lại. Mở mắt ra, cô thấy trần nhà trước tiên, rồi đến khuôn mặt lớn của Diệp Lẫm, cô ấy áp sát đến, hôn cô một cái. Bị hôn, Phí Lý không thấy gì lạ, nhưng khi bị hôn, cô lại cảm thấy thẹn thùng. Dù vậy, Diệp Lẫm vẫn vươn tay ôm lấy bạn gái. Cố Lý nằm yên một lát, rồi rất tự nhiên rúc vào lòng Diệp Lẫm, như thể hai người đã sống chung nhiều năm. Cô nhắm mắt lại, thư giãn. Nửa giờ sau, Cố Lý trở mình ra khỏi lòng Diệp Lẫm, trên mặt mang theo một chút ửng đỏ, tự thấy thẹn mà sửa sang lại vạt áo. Em mau dậy đi, cơm cũng sắp nguội rồi. Diệp Lẫm bỏ xuống mép giường, ngã xuống đất, nhanh chóng đứng dậy, sửa lại đạo bào rồi cúi đầu chạy đến đầu giường, mở hộp cơm giữ ấm. Ba tầng hộp cơm, tầng đầu là cà chua xào trứng, tầng thứ hai là thịt bò phiến, tầng dưới cùng là cháo hải sản. Hộp cơm khác chứa sườn dê và rau ngó xuân, món chính cũng là cháo hải sản. Nhìn rất ngon miệng, hơi nóng từ hộp cơm làm đỏ mặt Diệp Lẫm, Cố Lý liền nằm nghiêng nhìn cô, nhìn một lúc rồi duỗi tay nắm cằm cô, như một cô cha nữ đầy quyến rũ. Diệp Lẫm tránh đi một chút, miệng chu lên, không vui. Chu miệng lên nữa đi, em chu miệng có phải lại muốn gạt chị hôn không? Cố Lý trêu cô, em không có. Diệp Lẫm tức giận, xoay người không thèm để ý đến cô, rõ ràng là cô ấy vừa rồi như vậy mà. Cô cảm thấy một chút ủy khuất, ngón tay chọc chọc vào đạo bào để hả giận. Đừng chọc nữa, chọc rách bây giờ. Ngoạc, lại đây. Cố Lý ngồi dậy, chăn trượt xuống đến ngang hông. Quần áo của cô vẫn ngăn nắp. Em không phải bạn gái của chị sao? Hôn vài cái thì làm sao mà ngượng ngùng? Nếu không, em hôn lại đi. Thật không? Diệp Lẫm lập tức quay đầu lại, đôi mắt sáng rực. Bây giờ thì không được, chị đói rồi, ăn cơm trước. Cố Lý từ chối một cách nghiêm túc, trời đất bao la, ăn cơm là quan trọng nhất. Ồ, Diệp Lẫm mặt xịu xuống, nhìn cô như vậy, người không biết còn tưởng Cố Lý mới là người bị ốm. Cố Ảnh Hậu nhìn Diệp Lẫm ngồi trên ghế, bỗng nhiên phát hiện lương tâm, quan tâm đến tình trạng sức khỏe của cô. Em còn đau không? Đau, Diệp Lẫm chu miệng lên, mang theo 9 phần ủy khuất, dưới mắt Cố Lý lại biến thành 12 phần, khiến cô muốn trêu chọc cô đến mức làm cô khóc. Đau chỗ nào, là tuyến thể đau không? Cố Lý thật sự lo lắng, lập tức xốc chăn lên muốn kiểm tra cơ thể Diệp Lẫm. Chỗ này đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Lẫm xấu hổ chỉ vào ngực, vừa chỉ vừa trừng mắt nhìn Cố Lý, trách cô vì đã làm mình đau đớn. Ha ha ha, xin lỗi, Cố Lý che mặt, vai rung lên vì cố nhịn cười. Cô đáng yêu quá, khiến Cố Lý nghi ngờ rằng Diệp Lẫm đã dùng hết vận may để trở nên đáng yêu, mới có thể chọc cô cười mãi không ngớt. Nói gì thì nói, tức giận cũng chẳng để làm gì. Cuối cùng Diệp Lẫm đành âm thầm chịu đựng, ủy khuất mà nâng hộp cơm giữ ấm lên, chỉ có cơm mới có thể mang lại ấm áp cho cô. Quả nhiên Omega đều là đại móng heo, được rồi, đều là lỗi của chị, sau này để chị bù đắp cho em, được không? Cố Lý dỗ dành Diệp Lẫm đang sắp tự bế, dù sao cô cũng là người bắt nạt cô trước. Vậy chị phải giữ lời đấy. Ừ, chị giữ lời. Diệp Lẫm cười, múc một muỗng cháo hải sản đưa đến miệng Cố Lý. Làm sao có thể giận bạn gái của mình thật chứ? Đều là tình thú cả thôi. Cố Lý ăn một muỗng cháo, nhận lấy muỗng, rồi chủ động đút cơm cho Diệp Lẫm. Diệp Lẫm cảm thấy lòng ấm lên, cô ấy vẫn nhớ mình có vấn đề về tiêu hóa. Cô không ăn ngay muỗng cháo đó. Cố Lý, em có chuyện này muốn nói với chị. Cố Lý cảm thấy tim trầm xuống, vội vàng đặt bát cháo xuống, ngồi nghiêm chỉnh. Em nói đi, không phải chuyện gì đáng sợ đâu. Là chuyện tốt. Diệp Lẫm nắm lấy tay cô, có chút đau lòng vì đêm qua đã làm Cố Lý sợ hãi. Giờ đây một chút gió thổi cỏ lay cũng khiến cô căng thẳng. Em cảm thấy mình có vận may, hơn nữa, thể chất thiên sát cô tinh của em đã biến mất. Thật không? Cố Lý thở phào nhẹ nhõm, đây đúng là chuyện tốt. Thật mà, em có thể cảm nhận được, em nghĩ có thể hư không ảo cảnh đã hấp thu phần thể chất đó của em. Em và chị ở bên nhau. Vận may của chị cũng sẽ không bị hao mòn nữa. Trước đây em không dám ở bên chị, sợ thể chất của mình sẽ gây phiền toái cho chị. nhất là khi phát hiện ra cổ trùng, nhưng bây giờ em không còn sợ nữa. Sau này em cũng có thể sống như người bình thường, có thể ăn ngon, có thể có tiền tiết kiệm, còn có bạn gái vừa đẹp vừa giàu. Diệp Lẫm nắm chặt tay cô, trong lòng cảm thấy ấm áp, thật sự từ khi ở bên Cố Lý, cuộc sống của cô ngày càng tốt lên. Đúng là thể chất Cẩm Lý có khác, cái cuối cùng thì người khác không làm được, trên đời này chỉ có một mình chị thôi. Cố Lý nhướng mày, không giấu được niềm vui, dù lần này có sợ hãi, nhưng kết quả tốt, cô lại cầm bát cháo lên. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc chị muốn đút cho bạn gái mình ăn cháo. Nào, há mần nào, Diệp Lẫm đỏ mặt, há miệng ăn cháo mà bạn gái đút. Hai người cứ thế ngươi một muỗng, ta một muỗng, ăn hết bữa cơm chiều. Cố Lý ăn ít, chỉ ăn vài miếng rồi không ăn nữa, còn lại Diệp Lẫm ăn hết. Hộp cơm em để lại đây để chị rửa, em thay quần áo trước đi. Cố Lý lấy ra một bộ đồ thể thao, vừa vặn với Diệp Lẫm, đưa cho cô. Rồi hỏi, em định giữ lại bộ này làm kỷ niệm à? Cô không chắc Diệp Lẫm sẽ nghĩ thế nào. Không cần, Diệp Lẫm lắc đầu, giọng kiên quyết. Cô không muốn liên quan gì đến quá khứ nữa. Những năm tháng ở Thiên Sư Môn, cô tự hỏi không hổ thẹn với trời đất, nhưng đó cũng là giai đoạn u ám nhất trong đời cô. Giờ đây, cô muốn bắt đầu một cuộc sống mới cùng Cố Lý, hoàn toàn quên đi mọi thứ trong quá khứ. Được thôi, Cố Lý tôn trọng lựa chọn của cô. Có lẽ những điều trong quá khứ không hề vui vẻ gì đối với cô. Dù nói thế nào Diệp Lẫm cũng không muốn thay quần áo trong phòng. Cô nhất quyết phải ra nhà vệ sinh để thay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù đây là phòng đơn, nhưng tầng này chỉ có một nhà vệ sinh công cộng. Biết Diệp Lẫm thẹn thùng, Cố Lý bảo cô có thể chờ ngoài hành lang. Cô chưa kịp bước ra thì điện thoại vang lên. Diệp Lẫm cầm quần áo rồi chạy ra ngoài. Nhà vệ sinh không xa phòng bệnh, tầng này cũng không có nhiều bệnh nhân. Cô chọn một phòng để thay đồ, khi cởi áo ra, nhìn thấy ngực mình thảm hại, cảm thấy thẹn thùng, quá thẹn. Nhưng, lúc ấy lại rất sảng khoái. Đêm qua có kết quả điều tra, điện thoại báo rằng tối qua La Tuyền đã mua chuộc được bartender, thêm vào rượu của cô loại cổ trùng đó. Ngay trong đêm, La Tuyền và đại ca cùng bị đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nghe nói hiện giờ cả hai vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, bố của La Tuyền tức đến mức lên cơn tăng huyết áp. Kết quả này vừa bất ngờ vừa không, Cố Lý liếc nhìn về phía cửa, chắc chắn là Diệp Lẫm đã ra tay. Diệp Lẫm nhanh chóng thay xong quần áo, bộ đạo bào trên tay cô bị linh hỏa thiêu thành tro, rồi bị ném vào thùng rác. Cô cảm thấy nhẹ nhõm bước ra, rửa tay trong bồn rửa vừa ngắm mình. Nhiều năm lôi thôi lếch thếch, giờ cũng không tệ lắm, vẫn còn phong độ. Cô rối tung tóc, làm khuôn mặt nhỏ càng thêm tinh xảo, nhưng vết đỏ trên cổ lộ ra. Ôi, người này thật là... Cô vội kéo khóa áo thể thao lên cao, che kín vết đỏ. Quá thẹn, nhà vệ sinh có bảng chia alpha, beta, omega. Diệp Lẫm bước ra từ nhà vệ sinh dành cho alpha. Đúng lúc có người bước ra từ nhà vệ sinh dành cho beta. Diệp Lẫm đi về phía bên phải. Người kia đi về phía bên trái, hai người đi ngược chiều nhau. Diệp Lẫm ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy người quen, Vân Tiêu, vị hôn thê cũ của cô, hiện tại là vị hôn thê của Diệp Gia Thiên Kim. Vân Tiêu mặc một bộ vest đặt may riêng, một tay quấn băng treo trước ngực, khuôn mặt tiều tụy. Diệp Lẫm nhìn cô ta, thấy vai cô ta có một thứ gì đó rất rõ ràng. Cách chương